Chương 226, ngươi biết nhất tuyến thiên là địa phương nào không? Mạc Phần Thiên cùng Túy Phong hai người đi ra, nhìn thấy chính là Bắc Minh Dạ rời đi thân ảnh, không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về phía Yêu Vô Song. Sư huynh vội vã như vậy là muốn đi chỗ nào Phần Thiên? Ngươi biết địa phương nào gọi nhất tuyến thiên sao? Yêu Vô Song nhíu mày nhìn xem Mạc Phần Thiên, như có điều suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, bọn họ mặc dù tại Tử Thành, có thế cũng coi là nắm giữ các phương tin tức. Nhất tuyến thiên, chỗ đó nghe đều chưa nghe nói qua không biết. Mạc Phần Thiên lắc đầu, hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì nhất tuyến thiên. Trọng Nguyệt không nói gì, đứng một hồi, Trọng Nguyệt nhìn xem Yêu Vô Song nói ra, không phải muốn đi học viện sao? Đi thôi. Yêu Vô Song nghe vậy, nhẹ gật đầu, mang theo Trọng Nguyệt mấy người hướng về học viện vị trí đi. Tử Thành học viện ở vào thành Nam bên kia, chiếm thành Nam rộng rãi nhất diện tích. Từ thành Tây đến thành Nam, bởi vì Tử Thành rất lớn, cũng phải một chút thời gian. Đến ngoài học viện mặt thời điểm, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua cái kia học viện cửa. Tiêu chuẩn kiểu dáng châu Âu học viện kiến trúc, đứng tại học viện bên ngoài, đều có thể nhìn thấy trong học viện màu trắng kia tháp cao. Nhìn xem tháp cao kia, Trọng Nguyệt hơi híp mắt lại. Tháp cao kia đỉnh chót, còn cuốn một đoàn nồng đậm hắc vụ, dù cho cách xa như vậy, đều có thể cảm giác được khí tức kia là ngọc hồn. Hoàng đứng ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem tháp cao kia đạm mạc nói ra. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, mà là cùng Yêu Vô Song cùng đi vào học viện. Tiến vào học viện, Trọng Nguyệt một đoàn người liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mặc dù trong học viện dáng dấp đẹp mắt không ít người, có thể giống Trọng Nguyệt như vậy kinh diễm xinh đẹp người, tuyệt đối không có cái thứ hai. Huống chi nàng vẫn là cùng Yêu Vô Song cùng đi tại Tử Thành, trừ bỏ từ bên ngoài đến học sinh, rất nhiều người đều biết Yêu Vô Song. Bởi vì Yêu Vô Song xảy ra chuyện năm đó, Mạc Uyên vì bắt những người kia, kinh động đến toàn bộ Tử Thành. Sau tới đối phó những người kia thủ đoạn QNZ kinh động không ít người, bởi vậy mọi người một khi nhìn thấy Yêu Vô Song, cũng là nhượng bộ lui binh, sợ chọc tới Yêu Vô Song sau đó đưa tới Mạc Uyên trả thù. Mà giờ khắc này, Trọng Nguyệt cùng Yêu Vô Song cùng lúc xuất hiện, sợ hai thán phục tại Trọng Nguyệt dung mạo thời điểm, cũng đang suy nghĩ Trọng Nguyệt cùng Yêu Vô Song là quan hệ như thế nào, thế mà lại cùng Yêu Vô Song cùng một chỗ. Yêu Vô Song, mấy tháng không có tới học viện, làm sao lúc này đến rồi? Một thanh âm vang lên, Bạch Tiểu Tiểu dẫn một đám người hướng về Yêu Vô Song đi tới. Nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu, Yêu Vô Song có chút buồn bực, làm sao đến chỗ nào đều có thế đụng tới đóa này Bạch Liên Hoa? Bạch Tiểu Tiểu, ngươi muốn cùng ta động thủ, có đúng không? Bởi vì lo lắng Bắc Minh Dạ, Yêu Vô Song giờ phút này đối mặt với Bạch Tiểu Tiểu cũng không có sắc mặt tốt. Bạch Tiểu Tiểu nghe vậy cắn chặt môi mỏng, mặc dù có chút không cam tâm, lại vẫn là không có nói thêm gì nữa, mang theo bên người một đám người nên ngang rời đi. Đi ngang qua Trọng Nguyệt bên người thời điểm, Bạch Tiểu Tiểu trừng Trọng Nguyệt một chút, hung dữ nói ra, hồ ly tinh. Không thể động Yêu Vô Song, nàng còn không thể động nàng sao? Ngươi nói cái gì? Hoàng Thúy con mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một đường chớp lóe, chân cái tiếp theo di động, đứng ở Bạch Tiểu Tiểu trước mặt. Đêm qua, Hoàng bởi vì trong phòng nghỉ ngơi, cũng không nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu, mà Bạch Tiểu Tiểu cũng không có thấy Hoàng. Bây giờ thấy Hoàng, Bạch Tiểu Tiểu kinh hỉ cười cười, thật đáng yêu hài tử. Dứt lời, còn đưa tay muốn đi sờ Hoàng. Nhìn xem cái kia đưa tới tay, Hoàng cũng không có đẩy ra, chỉ là đang Bạch Tiểu Tiểu tay muốn đụng phải hắn mặt thời điểm, Hoàng đem tất cả lực lượng ngưng tụ ở nơi đó. Nhìn nhiều như vậy, không biết có người hay không có thể đoán ra Bắc Minh Dạ thân phận, đằng sau thuộc về độc sủng siêu bá khí loại hình.